yêu em 59 miễu. Chương 9, cờ, góc truyện audio.com. Vũ Hàm Anh nhìn trong kênh bang hội mọi người tán gẫu hăng say. Gần như một giây một câu, nhoáng nhoáng chóng cả mặt, cậu thỉnh thoảng cũng phụ họa vài chữ. Cười thành một mảnh, tiểu vũ đương theo lời yêu em 59 giây cầm tiền đi Lạc Dương xây thành thị Định Phong 3. Thành được xây ở chính Đông Thương Sơn. Tuy rằng không phải vị trí tốt, nhưng cũng tạm được. Vũ Hàm Anh nhìn đồng hồ. Hơn 10 giờ 30, nghĩ trường học 11 giờ thì tắt đèn. Cũng không đi làm nhiệm vụ cống hiến. Chỉ cưỡi bạch hạc tò mò bay vòng vòng trong thành. Lúc này mới đi hái thuốc. Kỹ năng hái thuốc cấp 3. Vũ Hàm Anh nghĩ nghĩ liền điều khiển tiểu vũ đương đi Nhĩ Hải. Cậu ở môn phái mua mấy cái phương tế luyện đan, còn cần tì bà nữa thì mới có thể luyện thành. Nhìn ô đạo cụ còn thừa lại 1000V. Có chút lương tâm bất an, dù sao mình cũng không giúp được gì. Làm một chút đan, có thể phân phối cho mọi người. Ở Nhĩ Hải vòng vo vài vòng, hái được không ít tì bà, thảo dược không cần cũng được một đống lớn. Đợi đến lúc tiểu vũ đương chế được vài viên đan dược thì đèn trong phòng đột một tắt. Vũ Hàm Anh liếc mắt nhìn đồng hồ bên cạnh, 10 giờ 56 phút, không khỏi cảm thán bác bảo vệ dưới lầu cắt điện đúng là ngày càng sớm. Tuy rằng trường học nhất quán cắt điện không cắt mạng, Vũ Hàm Anh vẫn ở kênh bang hội nói một tiếng rồi lo cao. Cậu lúc này cũng không muốn phá pin laptop, sáng sớm hôm sau thức dậy. Đầu tiên Vũ Hàm Anh bật máy viết luận văn, thuận tiện mở game ra, treo câu cá, hiện tại là tuần thứ 12, cũng còn 4 tuần nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ, nhưng ông thầy tâm huyết dâng trào, quăng cho một bài tập bự, bài luận 5000 chữ thế có chết hay không chứ, buồn rầu nhìn chằm chằm đề tài luận văn một hồi lâu. Mới ngồi dậy lên mạng tìm kiếm, CTRLC CTRLV thật vất vả mới chắp vá xong. Hơn 11 giờ trưa, Vũ Hàm Anh lúc này mới điều khiển tiểu vũ đương theo kiếm các về đại lý. Liếc mắt một cái thì thấy trên màn hình Âu Bang hội nhấp a nháy. Lại có hai người xin vào, một nữ Nga Mi cấp 117 nho nho nhỏ. Người kia là Mạch Sơn Khê cấp 102. Vũ Hàm Anh nhấn đồng ý, trong bang hội lập tức náo nhiệt. Bang hội, nho nho nhỏ, tớ rốt cuộc cũng vào được. Không cần dùng ức phụ, bang hội, Mạch Sơn Khê, đồng ý, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, nho nhỏ, chấm, bang hội, nho nho nhỏ, tiểu bang chủ, em là thề sống chết đi theo anh đại nà, bang hội, tiểu vũ, bang hội, yêu em 59 giây, bang hội, nho nho nhỏ, anh đại, em đến rồi, bang hội. Gió, e cát, e tôi nôn, em cũng đi, bang hội, Mạch Sơn Khê, bang hội, yêu em 59 giây, ai tổ đội, thêm anh, bang hội, Mạch Sơn Khê, anh đại anh thật lười. Vũ Hàm Anh nhìn kênh bang hội, đang nghĩ ngợi có nên tham gia náo nhiệt không thì thấy ô đội ngũ chớp chớp. Yêu cầu tổ đội từ gió, e cát, e tôi nôn, nhấn đồng ý, bang hội, tiểu vũ, đánh cờ ở đâu? Bang hội, yêu em 59 giây. Lạc Dương, bang hội, nho nho nhỏ, đã tới, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại, hiện có 5 người, cần đầy không? Bang hội, yêu em 59 giây. Sao cũng được, tiểu vũ đương cưỡi bạch hạc bay đến chữ kỳ Lạc Dương. Những người khác đều đã tới rồi. Màn hình bên trái biểu hiện có 5 cá nhân. Vũ Hàm Anh mở ô đội ngũ ra nhìn nhìn. Gió, e cát, e tôi nôn vừa thêm một nữ tiêu giao cấp 89 mảnh khảnh. Chỉ có điều trong màn hình không có người này. Bang hội, nho nho nhỏ, nôn nôn, sao cậu thêm nhỏ này? Di thi, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, không phải thiếu một người sao? Bang hội, nho nho nhỏ, được rồi, coi như tớ chưa nói. Chấm, đội ngũ, mảnh khảnh, chờ một chút, tôi tới ngay, đội ngũ, mảnh khảnh, sao còn có 140, kích đi, kéo kinh nghiệm, đội ngũ, nho nho nhỏ, chấm chấm, Vũ Hàm Anh di ông, 40, người kia là nói cậu, trong màn hình một nữ nhân vật mặc trang phục mốt hồng nhạt cưỡi nhất điều long chạy tới. đáp xuống bên cạnh bọn họ, chính là nữ tiêu giao mảnh khảnh. Bang hội, nho nho nhỏ, grừ, tiểu bang chủ kệ nhỏ đó đi. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, tớ sai rồi, đội ngũ, mảnh khảnh, chị gái kia là biểu tình gì vậy? Mang theo người level thấp đánh ra toàn đồ vứt đi. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Vào, kênh đội ngũ yêu em 59 giây vừa đánh xong. Gió, e cát, e tôi nôn lập tức mang mọi người vào phòng nghỉ. Vũ Hàm Anh nhìn màn hình chuyển cảnh, lại lắc rồi thật vất vả đi vào. Sững sờ một người cũng không thấy. Lại đợi nửa ngày mới thấy NPC, chạy tới nhận X2. Đội ngũ, mảnh khảnh, nhanh lên một chút à, X2 cái con khỉ gì nữa. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, tiểu vũ bị lác, chờ chút, đội ngũ, mảnh khảnh, đã 4 phút rồi, đây không phải là lãng phí X2 à, đội ngũ. Nho nho nhỏ, mờ, đợi một chút thì chết à, đội ngũ. Tiểu vũ, xin lỗi, mạng trường lác, đội ngũ, yêu em 59 giây. Ừ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tiểu nôn, vào được rồi. Tiểu vũ đương bị truyền tống vào phó bản cờ lại lắc một hồi. Đợi đến khi động được thì đã ra quân cờ thứ nhất. Vũ Hàm Anh vội vàng điểm quân cờ. Cùng mọi người đánh, lực công kích của đội ngũ cũng không thấp. Đánh cờ không khó, huống chi yêu em 59 giây toàn thân ngọc cấp 7. Mỗi quân bị đánh vài cái là vỡ bung ra. Vũ Hàm Anh lần đầu tiên đánh cờ ung dung như vậy. Cờ ra rất chậm, đánh xong một quân muốn cách nửa ngày mới ra lại. Trực tiếp điểm đội hữu bên cạnh chọn giao dịch. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đội ngũ, tiểu vũ, giao dịch một chút. Vũ Hàm Anh nhìn đan dược tràn đầy trong bao. Ấn chia ra, đưa yêu em 59 giây 6 viên tăng linh khí. 6 viên tăng thể lực. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Cảm ơn, đội ngũ, nho nho nhỏ, hai người đang làm gì? Hà hô hố, bị em bắt được nha. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, đây là giao dịch thần mã ư, đội ngũ. Mạch Sơn Khê, đội ngũ, tiểu vũ, đan, tôi làm mấy cái, cho mọi người, giao dịch một chút. Tiểu vũ đương lại chạy đến bên cạnh nho nho nhỏ, cũng đưa 6 linh khí 6 thể lực. Ấn xác định, đội ngũ, nho nho nhỏ, hoa hoa, thật cảm động chị làm đan cho chúng em. Đội ngũ, Mạch Sơn Khê, tuy rằng tăng không được bao nhiêu. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, có mà xài còn bày đặt chê. Đội ngũ, nho nho nhỏ, đúng đó, cẩn thận anh đại đánh cậu nha. Tiểu vũ đương đẳng cấp thấp, chỉ chế được đan cấp thấp, tăng nội lực tăng máu đều chỉ có thể thêm một chút. Đối với ức cấp cao mà nói thật sự nhét răng cũng không đủ. Đội ngũ, tiểu vũ, tôi level thấp, chỉ có thể làm cái này. Đội ngũ, Mạch Sơn Khê, bang chủ xin đừng hiểu lầm. Tiểu nhân không có ý ghét bỏ đội ngũ, Mạch Sơn Khê, thực mà, đội ngũ, Mạch Sơn Khê, tuy rằng tăng ít, nhưng mà chúng tiểu nhân vẫn cảm động lắm lắm anh đại cho tới bây giờ chưa từng cho bọn em cái gì. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, đúng đúng, chị xem kìa anh đại đều dùng hết. Cách chương.